Bác Chiến Giang Sơn Vi Xính, chương 18, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Bác đi ra khỏi doanh trướng, gió đêm thổi cho đầu óc mê muội tỉnh táo lại phần nào, tâm tình của hắn có chút phức tạp, một bên hối hận vì hành động của chính mình vừa rồi, một bên lại không nhịn được hoài nghi, ngộ nhỡ Tiêu Chiến thật sự giống như lời hắn nói, cho dù không phải là hắn cũng được thì làm sao? Hắn không phân rõ được. Thích và dục vọng chiếm hữu, từ nhỏ phụ hoàng đã dạy dỗ hắn, đồ vật mình thích thì có dùng toàn lực cũng phải cướp về, ngươi không biết tranh giành thì thứ đó sẽ thuộc về kẻ khác. Cho nên từ khi hắn còn rất nhỏ đã cho rằng, thích chính là không từ thủ đoạn chiếm làm của riêng. Hắn cũng biết chính mình có chút bệnh hoạn, tính tình hắn tàn bạo, thậm chí rất nhiều lúc không khống chế nổi chính mình. Mấy năm trước còn tệ hơn, chỉ có thể mượn lúc chiến tranh đem những bạo ngược trong lòng xả lên chiến trường. Chưa từng có ai dạy hắn thế nào là tôn trọng, càng không có ai nói với hắn cái gì là yêu. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn doanh trướng, kỳ thật không nhìn ra được Tiêu Chiến ở bên trong thế nào, nhưng ánh mắt đảo qua đó mang theo tự trách và ôm nhu. Đêm nay quả thực mình làm y thương tâm rồi. Chính hắn cũng sợ hãi, Tề Quốc đột nhiên đến chơi, Vương Nhất Bác không đoán được đối phương có ý đồ gì. Năm đó Yến Tề đánh một trận, tuy rằng đại Yến thắng, nhưng chính ở thời điểm tiếp nhận cầu hòa của Tề Quốc, trong lòng Vương Nhất Bác đã rõ, nếu còn đánh tiếp nữa thì đại Yến cũng chẳng duy trì được bao lâu, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Tình hình ở Tề Quốc phức tạp, nửa năm nay hành động của Tề Đề rất bí ẩn, Vương Nhất Bác phái thám tử đi điều tra mấy lần cũng không tra được gì. Cố tình đêm nay khi mình đi gặp đoàn sứ giả Tạ Doãn lại đi tìm Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại nói bóng nói gió hỏi chuyện Tề Quốc. Trong một khắc ấy máu trên cả người Vương Nhất Bác đều lạnh, hắn vô cùng sợ Tiêu Chiến đối với hắn chỉ là lá mặt lá trái, sợ Tiêu Chiến muốn lấy được sự tín nhiệm của hắn rồi sẽ hủy diệt Yến Quốc vì Tề Quốc. Hắn là vua của một nước, ngoại trừ tình yêu, còn gánh vác ngàn ngàn vạn vạn vận mệnh con dân Yến Quốc, không thể có bất cứ sai lầm gì. Cho nên khi Tiêu Chiến ở bên cạnh hỏi như thế, hắn mới giận không kìm được. Đến khi bình tĩnh lại hắn mới nhớ ra, ảnh tử đi điều tra thân thế Tiêu Chiến lúc về có nói trưởng tỷ Tiêu Chiến có một đứa con trai, đứa bé kia trùng hợp lần nãy cũng đi cùng sứ đoàn. Có lẽ, người nọ thật sự chỉ là nhớ nhung người thân mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn về nơi xa xuất thần, đột nhiên bị một giọng nữ cắt ngang. Bệ hạ làm thần thiếp chờ lâu quá, Vương Nhất Bác có chút không vui, quý phi mang bệnh không nghỉ ngơi chi tốt sao lại chạy ra ngoài. Nữ nhân hờn dỗi muốn dựa lên người Vương Nhất Bác, giọng nói uốn éo một phen. Thân thể thần thiếp không thoải mái, bệ hạ đã nói là sẽ đến thăm thần thiếp mà lâu như vậy cũng không có tới, thần thiếp lo lắng cho bệ hạ mà. Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng sủng người nào, cũng chỉ có gần đây mới hay tới hậu cung. Hơn nữa lần trước chuyện nàng khi dễ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác còn chưa xử lý, lần này đi săn thú còn cho nàng đi cùng, lúc này lá gan quý phi mới to hơn. Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. Lo lắng cho cô, nếu cô thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quý phi cảm thấy mình hơn được thị vệ của cô hay là nhiếp chính vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông đại yến đánh được thiên hạ từ trên lưng ngựa, quý phi nhu nhược như vậy chỉ sợ là đã sớm quên giáo huấn của tổ tiên. Không bằng đi chạy 20 dặm coi như rèn luyện thân thể. Bệ hạ người, trong mắt quý phi đong đầy nước mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy chỉ cảm thấy nàng ra vẻ. Cút đi, đừng để cô nhìn thấy mà phiền. Ở bên kia Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi ra rồi, mất hồi lâu bình phục lại rồi mới mặc xiêm y lên cho mình. Y không có cách nào tha thứ cho việc Vương Nhất Bác làm nhục mình như thế, càng không muốn ở thêm một khắc nào trong cái vương trướng này nữa. Kết quả khi đi ra khỏi vương trướng liền nhìn hai bóng người cách đó không ra, quý phi mảnh mai dựa vào người Vương Nhất Bác, hai người thoạt nhìn gắn bó keo sơn hết sức hài hòa. Dạ dày Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên một nỗi ghê tởm mãnh liệt, y liều mạng che miệng lại mới không làm cho hai người phía trước phát hiện ra. Thì ra trong lòng Vương Nhất Bác nhìn y như thế, một thứ đồ chơi có cũng được mà không có cũng không sao, sủng hạnh xong rồi thì có thể quăng ra sau đầu tiếp tục triền miên với người khác. Tiêu Chiến đau lòng đến muốn chết, y cũng là một hoàng tử, từ trước đến giờ tuy rằng không được sủng ái, bị người khinh thường, nhưng cũng chưa có ai dám làm nhục y như thế. Y không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế, lại xoay người vào doanh trướng. Vương Nhất Bác đương nhiên không nhận ra nỗi sầu trong lòng y, phóng ngựa chạy một vòng giải tỏa tâm trạng rồi mới trở về doanh trướng. Tiêu Chiến đã ngủ từ lâu, chỉ là trên mặt còn vương nước mắt. Người trong mộng dường như vẫn bất an như cũ, cả người co thành một khối, xương bướm phía sau nhô lên, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra người này gầy yếu bao nhiêu. Khóe miệng Tiêu Chiến rách ra, lại nghĩ chính y cũng chẳng bôi thuốc, lúc này vẫn còn sưng đỏ như cũ. Vương Nhất Bác đem thuốc mỡ ngự dụng đến chấm lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên khóe miệng Tiêu Chiến. Tiểu hồ ly cảm giác được đau đớn liền nhíu mày, Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt thẳng chân mày y, động tác càng nhẹ nhàng, một bên bôi thuốc một bên học theo bộ dáng mẫu thân lúc nhỏ, nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương. Bôi thuốc xong, Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, môi dán lên cổ Tiêu Chiến. Chiến Chiến, là cô làm sai rồi. Có những lời không thể nói trước mặt, vậy nói với y trong mộng cũng được rồi. Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bên cạnh đã trống không? Y cứ vậy coi là Vương Nhất Bác đến chỗ quý phi nghỉ ngơi, tự giễu mà cười. Tiểu cung nữ tới hầu hạ y rửa mặt, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức săn thú. Tiêu Chiến hỏi thái giám xem nghi thức săn thú của Đại Yến thì mình nên mặc gì mới thỏa đáng, lúc này mới biết rằng Yến đế bảo y không cần phải đi. Quý phi có đi không? Tiêu Chiến cũng không biết vì sao chính mình lại hỏi một câu như thế. Tiểu thái giám đương nhiên không biết những vòng vo trong lòng Tiêu Chiến, thành thành thật thật trả lời. Quý phi nương nương đương nhiên là đi, trong lòng Tiêu Chiến chua xót, đây chẳng lẽ chính là. Chỉ nghe người mới cười đâu thấy người xưa khóc, Vương Nhất Bác vì đề phòng y và sứ đoàn Tề Quốc gặp mặt ngay cả đi cũng không cho y đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hôm qua hành hạ người ta quá tàn nhẫn, Tiêu Chiến trong lòng còn giận, thân thể lại yếu, đầu xuân thời tiết rét lạnh, ngộ nhỡ đông cứng lại thì bệnh cũ sẽ không khỏi được. Tiêu Chiến nào có chịu ngoan ngoan ở lại doanh trước y đến săn thú vốn có mục đích, hiện giờ Vương Nhất Bác không gặp y ngược lại càng tiện cho y hành động. Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, tiểu thái giám ân cần hỏi, nô tài đi theo nương nương nhé. Không cần, bản công tử không thích bị người khác quấy rầy, chỉ muốn tùy tiện đi một chút thôi, ngươi tìm một bộ trang phục thị vệ cho ta, tránh cho ai nhìn thấy bản công tử cũng hành lễ quấy rầy hứng thú của bản công tử. Tiểu thái giám đương nhiên biết Yến đế sủng vị này bao nhiêu, vội không ngừng làm theo lời dặn của Tiêu Chiến, lấy một bộ y phục nhất đẳng thị vệ mới tinh. Nhất đẳng thị vệ ở Đại Yến cho địa vị rất có bộ y phục này Tiêu Chiến có thể tùy ý đi lặng ở khu vực chư hầu, không khỏi thầm vui vẻ, y có thể mượn cái cớ nhàn chán đến chỗ Tạ Doãn. Đợi đến khi Tạ Doãn cũng đến khu vực săn bắn, y liền có thể tự do hành động. Còi xong em sợ nhất kiểu hiểu lầm như này, cách chương.